Ai là của ai? Chương 44, giả heo ăn hổ, sao? Gocchuyenaudio.com. Giả heo ăn hổ là một thành ngữ bắt nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo, cọp tưởng heo thật đến vô bị người thợ săn bắn chết. Ý nghĩa của câu này giả vờ vô hại, tưởng là con mồi nhưng thực sự là kẻ đi săn. Cha mẹ Chu Vệ muốn cùng Lý Mộ Thần gặp mặt một lần, Chiêu Huy cảm thấy nhị ca đủ thông minh sáng suốt để gánh trách nhiệm thông gia, nên cô cũng không để ý lắm. Ngoài dự đoán, đến phút cuối cùng thì Trần Hải Viện và Lý Vân Úy lại cùng nhau đến Bắc Kinh, khiến cho sự việc trở nên giống như nguyên thủ hai nước gặp gỡ lẫn nhau. Chiêu Huy hít sâu vài cái, hỏi, hai người vì sao lại đến đây? Hừ, mẹ vì sao không thể tới? Trần Hải Viện sắc mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Kết giao bạn trai không thèm nói cho mọi người trong nhà biết, chuyện này không nói làm gì, đáng trách là bàn chuyện hôn nhân cưới gả, nó vẫn còn muốn giấu giếm, chẳng lẽ nó định yêu đương bí mật sao? Ghê gớm hơn là, người kia tìm tới tận cửa, nó còn cư nhiên biết rõ mà không khai báo, thật sự là lớn mật quá mức. Chiêu Huy mở miệng muốn đáp lại, Lý Vân Úy đã cắt ngang lời cô, nói. Tiểu muội, con mắt của em quả thực không được tốt lắm. Chiêu Huy quay đầu trầm mặc. Chu Vệ cũng vì thế mà cười đến mờ mịt, anh thật sự cảm thấy mình đã gặp được khắc tinh, bản thân anh mặc dù không thường xuyên dùng nhưng từ trước tới giờ đều biết là cho dù có dùng mị lực với cô cũng không phát huy được nhiều tác dụng, không ngờ ngay cả người nhà của cô cũng đều như vậy, chẳng lẽ thẩm mỹ bọn họ đều quá kém, không thể đánh giá xấu đẹp giống như người bình thường. Hai bên gặp mặt hàn huyên một hồi, nói chuyện ầm ĩ với nhau, cả hai nhà đều thấy rất vừa lòng. Trần gia bên này, Lý Vân Úy nói. Ngài thông gia là tướng quân, vì sao lại không nói trước? Ít nhất để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, không làm tiểu muội mất mặt chứ. Lý Mộ Thần vô tội nói, đừng hỏi em, chỉ sợ hôm nay tiểu muội cũng vừa mới biết thôi. Chu Vệ thật sự là rất âm thầm kín đáo, mặc dù đã biết anh có nền tảng chỗ dựa hùng hậu nhưng không ngờ địa vị lại lớn đến như vậy. Trần Hải Viện lơ đễnh nói, như vậy không phải rất tốt sao, tương lai gả sang đấy cũng không lo bị người ngoài ủy khuất. Sợ rằng sẽ bị vợ bắt nạt nha. Huynh đệ Lý gia thầm nghĩ. Chu gia bên này, lão Chu trầm ngâm nửa ngày, nói. Tiểu Vệ thật có phúc, thông gia cũng có tiềm lực đến như vậy. Đúng vậy nha, thông gia có tài lực chống đỡ, tiểu Vệ cũng nên làm chuyện kinh doanh một chút. Chỉ sợ là sẽ bị người ngoài tán gẫu lại nói linh tinh là ăn cơm mềm, tiểu Vệ phải bị khinh bỉ à. Vợ chồng Chu gia thầm nghĩ. Không ngờ là mẹ em sẽ đến. Nhớ tới nhạc mẫu giỏi giang, Chu Vệ đột nhiên thực cảm tạ thượng đế, may mắn tính tình phu nhân nhà mình cùng nhạc mẫu không có chút nào giống nhau, bằng không về sau sẽ thật đau đầu. Chiêu Huy khóe miệng nhếch lên, tin em đi, mục đích chính của bà tới đây tuyệt đối không phải là em. Chu Vệ nhíu mày, em ám chỉ là Hoàng. Chiêu Huy gật đầu, mẹ em gần đây cũng có qua lại thân thiết với một vị thúc thúc nào đó làm cùng bệnh viện, chắc là sắp có chuyện tốt đây. Theo cá tính của mẹ em, chắc chắn sẽ đặc biệt đem đi khoe với ba em cho mà xem, nhưng mà đã nhiều năm không liên lạc rồi, nên không biết phải lấy cớ gì. Chỉ tội cho em bị làm phiền, anh xem bà có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này sao? Chu Vệ trầm mặc, mẹ vợ của anh thật đúng là không thể trêu vào, không? Gocchuyenaudio.com, không chỉ có mẹ vợ, ngay cả đại ca, nhị ca của vợ cũng đều không thể chọc vào. Lúc trước ánh mắt anh vì sao lại vụng về đến như vậy, còn cho rằng Chiêu Huy là một sư muội tính cách vừa ôn hòa lại vừa vô hại cơ chứ. Nhị ca em làm sao vậy, đến một câu nói xấu cũng chưa thấy thốt ra. Chu Vệ cảm thấy kỳ quái. Dựa theo cá tính của Lý Mộ Thần, đã sớm tìm mấy câu bậy bạ mà chửi anh đủ kiểu khiến anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội, không ngờ anh ấy chỉ đơn giản là vùi đầu ăn cơm, cũng không nói gì nhiều. Điều này còn khiến cho lần đầu gặp mặt phụ mẫu họ Chu hiểu lầm anh là một người hay thẹn thùng mắc cỡ. Chiêu Huy im lặng, cô lấy chuyện khoản nợ kia ra uy hiếp Lý Mộ Thần, làm sao anh dám nói năng lung tung chứ. Trầm mặc mấy giây cô mới nói, anh cảm thấy đại ca của em là một người như thế nào? Anh hùng chính khí, Chu Vệ lời ít mà ý nhiều, nói trắng ra là chính là một người cuồng bạo lực. Chiêu Huy nhớ tới những năm tháng thanh xuân của mình, da đầu không khỏi run lên nói. Không phải có câu tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ, hay sao, nhị ca cho dù có cố tình tính kế cháo trở lật lọng như thế nào đi nữa thì chống lại đại ca là loại người thuần túy chỉ dựa vào vũ lực để giành chính quyền, cũng hoàn toàn phải bó tay. Tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ. Tú tài gặp phải nhà binh có lý cũng không thể thuyết phục. Chu Vệ trầm ngâm, anh bắt đầu cảm thấy quyết định không chịu tập võ của bản thân trước kia có chút sai lầm. Trước kia em đã từng nói, đại ca là con hổ bạo lực, nhị ca là người khẩu phạt tâm xà, vậy thì em là con hổ nhỏ rồi. Chu Vệ trêu ghẹo, không ngờ hai má Chiêu Huy lại ửng lên như dạng mây hồng, lắc đầu, nói vài tiếng nho nhỏ. Cái gì? Chu Vệ tò mò truy vấn. Giả Trư ăn cọp, Chiêu Huy vẻ mặt nhăn nhó nói. Chu Vệ bật cười khoái trá. Giả Trư ăn cọp, nói thật là đúng, cô rõ ràng chính là một người như vậy. Cô thoạt nhìn thì trầm trầm tĩnh tĩnh, như một tiểu gia bích ngọc, người ngoài không biết sẽ cho là cô rộng rãi phóng khoáng, dù sao cũng không đi so đo những việc tiểu tiết, nhưng thật ra là kiên định không thay đổi, cực kỳ mưu lược, quả thật là kiểu người khó chơi. Mà anh chính là coi trọng một người khó chơi như vậy, muốn cùng cô gắn bó cả đời, chỉ là không biết kết cục ai là thụ, ai là đằng. Mà trong cái thế giới này, kết cục là cây tơ hồng, hay là dây tơ hồng, đã ai nói được rõ ràng đâu. Tiểu gia Bích Ngọc, từ nói về con gái của các nhà trung lưu, được cưng chiều tuy không đến mức như tiểu thư Đài Các. Thành ngữ này xuất phát từ Bích Ngọc là một người thiếp của Nhữ Nam Vương Tư Mã Nghĩa đời Tấn. Nàng họ Lưu, gia đình không phải danh gia vọng tộc nên chỉ gọi là tiểu gia đình nhỏ. Tuy nàng không xinh đẹp lắm, nhưng từ sự sủng ái của Nhữ Nam Vương, có thể thấy nàng rất ưa nhìn, dễ thương, hơn nữa hát rất hay. Về sau thành ngữ tiểu gia Bích Ngọc được dùng để chỉ người con gái dễ thương trong một gia đình nhỏ. Nguyên văn của nó là đằng triền thụ và thụ triền đằng, tương ứng với cây tơ hồng và dây tơ hồng. Chiêu Huy dự đoán quả không sai. Trần Hải Viện rất nhanh liền tới nhà Hoàng Ngọc Bồi đánh giết hùng hùng hổ hổ đại náo một hồi, cảnh cáo ông ta không được tiếp tục đến quấy rầy Chiêu Huy, nhân tiện yêu cầu ông ta tham gia hôn lễ của cô. Thái độ hờ hững của Chiêu Huy vốn đã khiến cho Hoàng Ngọc Bồi nản chí, nhưng bị Trần Hải Viện làm loạn lên như vậy. Góc chuyện audio.com, ngược lại bắt đầu nảy sinh ý chiến đấu, ông ta khiêu khích nói. Con gái cô cũng là con gái của tôi muốn tìm cô quản được sao? Nực cười, Trần Hải Viện không giấu nổi sự khinh miệt nói. Con gái ông hẳn là phải họ Hoàng chứ, tại sao lại tìm tới con gái họ Trần nhà chúng tôi? Nếu con bé thực sự là con gái ông nên hiểu tính tình của con bé, không nên đi trêu chọc nó. Vì sao tôi không thể trêu chọc? Hoàng Ngọc Bồi không cho là đúng. Tùy ông, dù sao ý tốt tôi cũng đã nói hết, chớ có trách tôi không nhớ tình bạn cũ trước kia mà không nhắc nhở ông. Trần Hải Viện để lại Hoàng Ngọc Bồi đầu óc mờ mịt, rất tự nhiên rời đi, trong lòng lại cười thoải mái không thôi. Ha ha, tôi đã nói như vậy rồi, cũng không tin rằng ông chịu cam tâm buông tha cho con bé, ông dám lớn mật thì đi chọc nó đi. Dựa vào cái gì bắt ta phải chịu đựng tính khí của nha đầu kia nhiều năm như vậy, trong khi ông lại được tiêu diêu tự tại. Có phúc mà không cùng hưởng, chẳng phải là rất không niệm tình khi xưa hay sao? Quả nhiên đã từng là vợ chồng với nhau, Hoàng Ngọc Bồi không phụ kỳ vọng Trần Hải Viện, tiếp tục phát động cuộc tiến công tình nghĩa lần thứ hai thứ ba với Chiêu Huy. Chiêu Huy đang phiền đến mức không thể phiền hơn nữa, thì Hoàng Ngọc Bồi lại mang theo một gã tinh anh của xã hội đến cùng cô gặp mặt, dây thần kinh nhẫn nại của cô cuối cùng cũng không chịu nổi. Không thể lôi kéo được cô, lại còn sắp đặt giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô. Con hổ mà không phát huy, chẳng lẽ cô đang là chứ? Vì thế một ngày nào đó, một cái game online trong N cái game online khác dữ liệu bị trục trặc. Vì thế một ngày nào đó, đám NPC trong một cái game online nào đó nổi loạn, quay sang đuổi giết người chơi, náo loạn cả lên. NPC, non-player character, là những nhân vật trong game hỗ trợ cho người chơi ở các game online. NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ, nói chung mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau. Vì thế một ngày nào đó, game thủ của một cái game online nào đó đều phát điên, GM Game Master. Nhân vật có những tính năng đặc biệt trong game được tạo ra để hỗ trợ người chơi, bị người ta mắng chửi thậm tệ. Vì thế một ngày nào đó, nhóm GM cùng trưởng giám sát kỹ thuật của một cái game online nào đó đều sứt đầu mẻ trán. Vì thế một ngày nào đó, công ty game online của tổng tài họ Hoàng nào đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Để xem bây giờ ông có còn thời gian đến làm phiền tôi không? Những lời này xuất hiện rõ ràng ở trên màn hình máy tính của Hoàng Ngọc Bồi, ông vừa tức giận lại vừa tiếc hận. Tức là vì không nghĩ tới con gái do chính mình sinh ra lại có thể làm như vậy với mình, tiếc hận là vì nhân tài như vậy lại không được sử dụng. Ông tìm tới Chiêu Huy là muốn mời chào kêu em, không dự đoán được bản thân Chiêu Huy cũng là một nhân tài hiếm có, thật sự là đã nhìn nhầm rồi à. Chu Vệ sau khi biết được nửa ngày mới thở ra một hơi, đau đầu hỏi. Em không biết là em làm như vậy, có chút quá đáng sao? Chiêu Huy đem tầm mắt từ phía TV chuyển đến trên người anh, nghĩ nghĩ, nói. Hình như là có một chút, em có phải là không nên phóng tay quá trớn, trừ lại chút tự tôn cho bọn họ. Chu Vệ trầm mặc, Chiêu Huy lại nói, nhưng mà sư huynh kêu em còn thấy em làm chưa được gọn gàng sạch sẽ, khiến cho anh ấy mất mặt, quả nhiên là em còn cần cố gắng nhiều. Chu Vệ hoàn toàn trầm mặc, hóa ra anh nhất định là phải làm luật sư, còn phải làm đến loại luật sư cao cấp nhất, bởi vì bất cứ lúc nào bản thân anh. Góc chuyện audio.com, cũng phải có trọng trách bảo vệ cho bà xã, chứng minh rằng cô không tấn công mạng Internet, sửa chữa dữ liệu của người khác. Nhiệm vụ quả là vĩ đại, cách chương.